cưng vợ đến tận cùng. Chương 1438, cô ấy đã không còn là cô của quá khứ. Gốc truyện audio.com, cách chương.